Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1879, ngăn cách hai đầu. Chương 1879, ngăn cách hai đầu bỗng nhiên. Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày, cái mũi ngửi ngửi, người có hay không ngửi được mùi vị gì? Tuyên chỉ ngửi một cái, vung đi không được kỳ lạ mùi thối tỉnh lại trong đầu hắn hỏng bét ký ức. Mặc dù mùi đã không có lúc trước nồng đậm, nhưng mà vẫn như cũ mang theo tuyệt đối mang tính tiêu chí. Sắc mặt hắn đại biến, quay đầu nói với Tiểu Toàn Phong, ô hữu tới. Bất quá chỉ có bờ môi đang động, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Số ảo chi khải vì ô hữu mang đến cực lớn tiện lợi. Nhưng mà tác dụng phụ nhưng cũng tại số ảo chi khải bị phá trừ sau hiển hiện. Tích lũy tháng ngày rác rưởi nhường số ảo chi khải nội bộ xú khí huân thiên. Mà cái này tại thời gian tường kép bên trong mùi thối cũng từng năm tháng dài trên người ô hữu góp. Nhạt, mặc dù hắn có thể bằng vào sự nhẫn nại chịu đựng. Nhưng mà cũng không thể nhường mùi tiêu tán. Hơn nữa, thậm chí liền trùng sinh đều không thể nhường hắn hoàn toàn biến mất. Nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt. Tiểu Toàn Phong thấy rõ Tuyên chỉ ý tứ. Chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Lúc trước chế tạo mặt kính còn có lưu lại một mảnh. Mũi chân của hắn luồn vào đi một chút. Thông hướng trong kính thế giới cửa đã bị hắn mở ra. Tuyên chỉ không nói nhảm. Trực tiếp nhảy vào. Mà chờ Tuyên chỉ sau khi tiến vào. Tiểu Toàn Phong cũng tiến vào trong kính thế giới. Bên kia, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem hai người. Hắn đang chuẩn bị nói kế hoạch tiếp theo. Nhưng là khi nhìn đến hai người động tác về sau, hắn đem lời muốn nói nuốt trở lại bụng, đồng thời lập tức đi về phía trước, rời đi bình đài có thể nhìn thấy tầm mắt, tương lai đường như thế nào đi đi. Trong lòng của hắn còn không có một cái hoàn thiện phương án. Phía trước chế định phương án toàn bộ là căn cứ vào ô hữu chỉ có một người. Cho dù ô hữu có thể đem đi qua kéo mình tới, cũng hơn nửa là tại sắp chết nháy mắt làm như thế. Bởi vì hồi hồn thi chi tai cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Bây giờ, ô hữu lại dựa vào trùng hợp, thành công đem bản thể cùng đi qua chính mình tách ra. Đồng thời tại hai cái tuyến tiến hành truy sát. Nghĩ lại dựa vào ngăn chặn một cái, mà nhường đồng đội theo một con đường khác vượt qua ý tưởng. Đã chưa hẳn có tác dụng, chân chính chính muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Biện pháp tốt nhất là giết chết ô hữu, mà tại mất đi số ảo chi khải về sau, ô hữu đã có thể bị giết chết. Lúc trước giao phong bên trong, hắn đã thử qua mấy lần, mặc dù chưa thể thành công, nhưng mà có thể bức bách ra ô hữu đặc thù đạo cụ hoặc là bảo mệnh kỹ năng. Bản thân liền mang ý nghĩa đã đối với sinh mạng tạo thành uy hiếp. Tạm thời trước tìm được thông đạo, lại nghĩ biện pháp. Tiểu Toàn Phong bọn họ trốn ở trong kính thế giới sẽ không có sự tình. Hơn nữa, nơi này nói không chừng có thể ngăn trở ô hữu. Tiền Thương Nhất rời đi phía trước, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đem hắn cùng đồng đội tách ra trống trải khu vực. Trôi lơ lửng ở phía trên bức tường người không có bởi vì hắn thông qua mà thay đổi. Tựa hồ, nơi này là một cửa ải, chỉ có thông qua diễn viên mới có thể thu được giấy thông hành. Hắn tăng tốc hướng lên chạy tới. Mặc dù là sườn dốc, nhưng bởi vì bức tường người trong lúc đó khoảng cách quan hệ, leo lên bên trong trừ càng hao phí thể lực ở ngoài, không có tạo thành quá lớn phiền toái. Âm lãnh tầm mắt không ngừng từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu liếc qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Mấy giây sau, cảm giác giống nhau lần nữa theo đáy lòng dâng lên. Hắn lần nữa quay đầu, vẫn không có phát hiện. Hắn dừng bước lại, tầm mắt tại hai bên bức tường người bên trên đảo qua. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Nhưng bây giờ hắn không muốn bại lộ vị trí của mình. Làm hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm, nhưng không có chú ý tới. Nằm tại dưới chân hắn bức tường người bên trong, có hai tên nam nữ chậm rãi đem con mắt mở ra. Vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như là muốn theo trong hốc mắt nhảy ra tới đồng dạng. Sống lại, âm lãnh cảm giác khó chịu càng rõ ràng. Bất quá, Tiền Thương Nhất vẫn chưa cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm. Mà cái này, đúng là hắn lo lắng nhất địa phương. Bởi vì đây cũng không phải là thuyết minh không có nguy hiểm. Càng giống là không cách nào đánh giá nguy hiểm trình độ. Dừng lại trong giây lát về sau, hắn vẫn như cũ lựa chọn tiến tới. Hiện tại đây là hắn con đường duy nhất. Cho dù hắn nghĩ trở lại đồng đội bên người, cũng không có cách. Bởi vì lại không có mặt khác một đầu kính đường có thể cung cấp hắn sử dụng. Trở về chỗ cũ, tiếp tục đi lên leo lên. Hơn nữa, lần này so trước đó càng nhanh. Ước chừng mười mấy giây sau, hắn phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện không giống bình thường màu đỏ ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi tại bức tường người bên trên. Không có ám toán rừng bức tường người mang đến sinh khí. Ngược lại càng lộ vẻ khủng bố. Hắn thò đầu ra, dò xét sườn dốc cuối cùng. Phía trước đồng dạng là một đầu bức tường người thông đạo. Khác biệt duy nhất là, thông đạo chính giữa có một người đàn ông cao lớn ngay tại chậm rãi tiến lên. Nam tử mặc quần đen áo đen, vác trên lưng một mặt to lớn hình chữ nhật tấm gương. Mà huyết sắc vòng xoáy, ngay tại trong gương nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhìn thấy hồng quang, chính là từ trong gương phát ra. Đây là, bỗng nhiên, hắn cảm giác phía sau truyền đến màu xanh lam sợi tơ. Thế là hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện có một cái cực kỳ tráng kiện màu xanh lam sợi tơ đạt tới bức hiếp chỗ lối ra. Tại căn này sợi tơ cuối cùng, là một cái ngay tại xoay tròn du du cầu. Thầu thiên, thuộc về tiên tử kỹ năng lần nữa phát động. Hiệu quả là, đảo ngược thời gian, du du cầu hướng về phía trước xoay tròn. Nhưng mà, cầu người cũng đang không ngừng lui lại. Thời gian đang bị lui trở về. Bất quá cũng chỉ có du du cầu xuyên qua thời gian. Cũng không bao gồm Tiền Thương Nhất vị trí. Tiền Thương Nhất trao mày. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Chung quanh màu xanh lam sợi tơ nhao nhao đứt gãy. Giống như bị đốt đoạn tơ nhện. Nhưng mà, du du cầu chỗ màu xanh lam sợi tơ lại chỉ là nhẹ nhàng lay động. Vẫn chưa đứt gãy, kỹ năng cũng không có trúng rừng. Hắn hít sâu một hơi, quay người dọc theo sườn dốc trượt xuống dưới. Trên đường móc ra ngân sắc quang huy, nhắm ngay tầm mắt ranh giới du du cầu bắn. Màu bạc đạn xoay tròn bay ra. Bốn viên đạn bên trong có hai viên trúng đích. Một viên trúng đích màu xanh lam du du cầu, mà đổi thành một viên, thì đánh trúng trắng kiện màu xanh lam sợi tơ. Mang theo có kỹ năng hiệu quả đạn đem du du cầu đánh nát. Cũng đem sợi tơ đứt gãy. Hắn thành công ngăn cản ô hữu kỹ năng. Bảo vệ còn tại khác một bên đồng đội. Nhưng mà cũng hoàn toàn bại lộ vị trí của mình. Trượt còn đang tiếp tục. Hắn tay trái bắt lấy bên trái bức tường người. Không ngừng giảm tốc. Đi tới sườn dốc ranh giới vị trí mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn nhìn về phía trước. Tầm mắt xuyên qua trống trải khu vực trôi nổi bức tường người. Rơi ở bình đài ranh giới ô hữu trên người. Đồng thời, ô hữu cũng chính nhìn xem hắn. Hai người tầm mắt tại không trung giao hội. Xem ra thân thể của ngươi khôi phục được không sai. Ô hữu tán dương một câu. Tìm tới lối đi sao? Là dự định tự mình một người rời đi. Vẫn là chờ ngươi đồng đội cùng nhau. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn không nhìn thấy Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ. Trong lòng yên tâm không ít. Hai người trốn ở trong kính thế giới. Phương diện an toàn không có vấn đề. Ô hữu tạm thời cũng không có cách nào. Ta có thể chờ. Đợi chút nữa một cơ hội. Người vừa đi ta liền đem bọn hắn tìm trở về. Ô hữu tay phải vươn ra. Ngón trỏ chỉ vào ở vào sườn dốc nơi Tiền Thương Nhất. Lần này, Tiền Thương Nhất lựa chọn dùng đạn trả lời. Hắn giơ lên ngân sắc quang huy, bóp cò, đạn theo trôi nổi bức tường người phía trước xuyên qua, bay về phía ô hữu. Ô hữu lấy ra kim đồng hồ kiếm, tại kỹ năng trợ giúp dưới, thoải mái xử lý màu bạc đạn. Ngươi cho rằng hữu dụng không? Hắn chào phúng một câu. Tiền Thương Nhất đứng lên, xoay người, sau đó quay đầu nói với ô hữu, ta tìm được thông đạo, chúng ta, điểm cuối cùng gặp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.